Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, nhất thiết mở đầu tại Phu Thiển Nguyên. Bỏ quyền, mắt thấy liền thắng, Văn Mệnh lại chủ động bỏ quyền. Đợt này thao tác là thật là sợ ngây người rất nhiều người. Thậm chí có người kìm nén một hơi, cơ hồ liền phải la lên. Người không được cho ta a, trực tiếp bỏ quyền quá lãng phí đi. Bỏ quyền, người nghĩ thông suốt, cái này cũng không thể đổi ý. Vân Tái cau mày, đối Văn Mệnh tiến hành cảnh cáo. Mặc dù mọi người đều hiểu được hẳn là để cho có trị nước lớn công người đến kế thừa Tân Vương. Thế nhưng Văn Mệnh nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là tại quản lý dân sinh phương diện còn chờ tăng cường. Bất quá tại bộ phận thủ lĩnh trong lòng, Văn Mệnh địa vị còn là vững chắc. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Đồ sẽ ở vào lúc này đột nhiên giết ra đến. Phiếu bầu bên trên hắc mã, nương tựa theo chính mình công tích có thể cùng dân chúng cân sức ngang tài. Liền Vân Tái cũng không thể không thừa nhận, Mạnh Đồ làm rất tốt. Những năm này thỉnh thoảng sẽ đi Mạnh Đồ quản lý cái kia mảnh đất đai xem xét. Chiến tích đúng là xuất sắc, trong lòng cũng có nghĩ qua đem hắn lập làm Tam Vương đề danh người. Chỉ là không muốn đến lúc này thế mà lại có nhiều người như vậy ủng hộ Mạnh Đồ mà thôi. Cơ hồ toàn bộ Thương Hải địa khu thủ lĩnh đều duy trì hắn. Liền Bắc Bộ Thảo Nguyên cùng Sơn Nhung các thủ lĩnh cũng phát ra phiếu tán thành. Thậm chí là người Trung Nguyên cùng bộ phận Bách Việt người. Nghe được Mạnh Đồ công tích, tại tiến hành hướng ngang đối lập sau đó, cũng lựa chọn hắn. Vân Tái trong lòng suy nghĩ mở ra. Văn Mệnh trị thủy thành công. Hôm nay chỉ có Đông Bộ địa khu. So với sớm định ra lịch sử quỹ tích tới nói, thành tựu yếu hóa 7 thành. Hôm nay cùng Mạnh Đồ bất phân thắng bại cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ là dị thế vị kia thần linh cũng bỏ phiếu cho Văn Mệnh. Chỉ sợ cũng là nhìn chúng Văn Mệnh trị thủy công tích. Nhưng bây giờ, Văn Mệnh bỏ quyền, như thế Tân Vương liền nhất định là Mạnh Đồ. Mạnh Đồ, Sơn Hải Kinh bên trong cái gọi là Hạ Vương Khải Chi Lão Thần vậy. Là chủ quản ba nơi kiện tụng hiền giả, thế nhân gọi là thần linh. Hôm nay tại Hồng Châu kinh lịch lượng lớn tư tưởng cùng học tập, lại có thực tiễn đến thoát bần trí phú công tích, rốt cục trở thành thời đại mới điểm cong. Thần không phải thần, vương không phải vương, tuyển hiền nhậm năng, đế phóng huân cũng cực kỳ kinh ngạc. Mạnh Đồ xuất hiện, cũng không tại hắn trong lòng mấy người chọn, nhưng hắn hiểu được. Dạng này cũng càng có thể thể hiện dân chúng ý chí. Có thể dùng nhường ngôi càng thêm hợp lý. Mạnh Đồ là không cách nào làm giả. Hắn công tích đều dựa vào ngày khác phơi dầm mưa hai tay hai chân. Từng chút làm ra đến. Hắn từ xa xôi phương Nam Ba Sơn đi Hồng Châu học tập. Lại từ Hồng Châu đi tới phương Bắc Thương Hải Bờ. Hắn ở chỗ này không nhận biết bất luận kẻ nào. Lại có thể làm được như thế đại thiện chính. Đây là xóa đi không được cũng che giấu không được. Đế phóng huân nhìn về phía Văn Mệnh. Người coi thật muốn bỏ quyền. Nói một câu là cái gì bỏ quyền? Văn Mệnh thở dài. Ta tại chính sự cùng quản lý dân sinh bên trên bản lĩnh cùng với kết quả bên trên. Chiếm được, cùng thành tựu, đều kém xa Mạnh Đồ công tích. Ta sở dĩ đạt được lượng lớn ủng hộ. Chỉ là bởi vì ta quản lý Đại Hà Hạ Lưu cùng Đông Di địa khu lũ lụt mà thôi. Ta có thể hưng tu thủy lợi, khai khẩn kênh mương, khoác núi thông đầm, có thể cùng dân chúng cùng cam khổ, nhưng lại không biết thế nào để bọn hắn cộng phú quý. Mà ta quản lý lũ lụt, cũng vẻn vẹn bởi vì Trung Nguyên điều động ta đi qua mà thôi. Ta vốn là tư không, quản lý lũ lụt là ta công tác, này làm sao có thể gọi điệu bộ tích đâu, ta chỉ là hoàn thành ta công tác mà thôi. Xin cho phép ta rời khỏi vương vị hậu tuyền. Có lẽ lần tiếp theo Tam Vương luân phiên lúc, ta sẽ trở về. Nhưng lần này, ta cho là ta còn chưa đủ tư cách. Trở thành chư hạ vương giả. Tam Vương người, gánh vác chư hạ chi hưng suy. Trách nhiệm trọng đại, Văn Mệnh lần này lên tiếng chấn kinh không ít người. Mà Vân Tái nhìn xem một màn này, trong đầu lại nhất thời tung ra một ít hình tượng đến. Thuấn Tị Đan Chu tại Nam Hà, Vũ Tị Thương Quân tại Dương Thành, Chư hầu triều kiến người không cận đan chu mà yết kiến tại thuấn. Ngục tụng người không tụng tại đan chu mà tụng chi tại thuấn. Ca ngợi người không ca ngợi đan chu mà ca ngợi tại thuấn. Cố Thuấn viết, thiên giã, ngoặc kép, liền dẫm đạp thiên tử chi vị. Vũ Từ Tịch Thuấn con trai Thương Quân tại Dương Thành. Thiên hạ chư hầu đều không đi triều kiến Thương Quân mà đi hướng tại Vũ. Vũ vì vậy liền là thiên tử chi vị. Mặt phía nam hướng lên trời phía dưới. Quốc hiệu viết hạ sau đó. Họ Tự Thị, cổ đại Tam Tư Tam Nhượng lễ chế hình thức. Bao quát sau này Tào Phi bức Hán Hiến đế nhường ngôi lúc. Cũng phải giả mô hình giả dương tị một cái. Ngọn nguồn liền đến từ cái này hai kiện sự tình. Không cần thiết hoài nghi cổ đại thị tộc thời đại nhân vật anh hùng Tiết Tháo. Trăm ngàn năm truyền tụng cố sự. Liền không có vua không phụ Mặc gia đều thừa nhận hiền giả. Bị Pháp gia Trúc Thư một lời chứng cứ duy nhất không lập chi luận mà truyền bá tứ tán. Thật sự là hoang đường không thôi. Chỉ vì thế nhân nhiều thích hiếu kỳ sự tình. Định thiên hạ tại Nghiêu. Văn minh tại Thuấn. Mà công huy tại Đại Vũ. Có to lớn công tích người nhường ngôi cũng không có cái gì mau bệnh. Bất luận kẻ nào đều là từ nhỏ yếu bộ dáng trưởng thành là cường đại. Tại cổ thị tộc tai nạn thời đại. Bộ tộc đàn nhiều người. Cần thiết người. Không phải đề đĩnh thị loại kia cuồng nhiệt quyền lợi chiến tranh nhà. Mà là một cái có thể chân đạp thực dẫn mọi người đi ra cực khổ anh hùng. Mới anh hùng xuất hiện. Có từ lâu vương chế liền sẽ mục nát sụp đổ. Đến rồi cái này thời đại. Cũng liền một cách tự nhiên phải tiến hành giao thế. Đi qua công tích không đủ để bảo trì vương vị truyền lại. Đây chính là nhường ngôi. Nên như thế, cổ đại những này nhân vật anh hùng. Có lẽ cũng là hướng tới cộng chủ vị trí. Nhưng là cùng sau này đám kia kẻ dã tâm có một chút khác biệt. Thượng cổ những anh hùng. Có lẽ ít nhất là muốn chút mặt. Bọn hắn sẽ thật hiểu được không có ý tứ. Cuối cùng hậu nhân có thể làm theo bọn hắn hành vi làm ra không biết xấu hổ khước từ sự tình. Nhưng mấy người này phía trước. Nhưng không có bất luận kẻ nào hành vi có thể cung cấp bọn hắn noi theo. Thiên hạ a, không cần làm cầm tù sự tình đâu. Thượng cổ niên đại không phục chính là khô. Sivu xem hoàng đế khó chịu liền trực tiếp đổi nghề. Viêm hoàng nhị đế lẫn nhau nhìn không vừa mắt liền đánh nhau. Thiếu Hạo bắn chết. Cộng công cùng chuyên húc đều nói đế vị mỗi người bọn họ phải ngồi tại là liền lên tranh đoạt. Chuyên húc đánh thắng còn muốn đem nhật nguyệt tinh thần tất cả đều buộc tại phương Bắc thiên cực. Bên trên không cho những người khác xem. Mà đế khốc cũng dám không biết xấu hổ đem đế vị công nhiên nắm ở cao tân thị trưởng tử đế chí trên. Tay, tại tất cả mọi người không quá phải mặt thời đại. Cũng chỉ có Nghiêu Thuấn Vũ ba người. Là ít nhất phải mặt người. Nghiêu nói ra không lấy thiên hạ chi bệnh mà lợi một người. Hắn cũng nghĩ qua truyền vị đan chu thế nhưng sau cùng từ bỏ. Mà Thuấn là cái thứ nhất tiến hành né tránh chạy trốn hành vi vương giả. Cho nên bọn hắn mới là thánh quân. Vân Tái trong đầu toát ra rất nhiều ý tưởng. Trong lúc nhất thời thế mà trầm mặc nhìn về phía Văn Mệnh. Điều này làm cho Văn Mệnh có chút hỗn loạn. Mà Vân Tái lúc này đang suy nghĩ là. Có lẽ khi chính mình đến nơi Phu Thiển Nguyên thời điểm. Hết thảy liền đã chú định. Đại Vũ nhất định cùng Văn Mệnh chia cắt ra đến. Mà Ngũ Đế sau đó vị cuối cùng đế vương. Cũng biết thay đổi thân phận. Phu Thiển Nguyên, mảnh này đất đai cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, nó chỉ là một cái bình thường địa danh, cùng nó cùng một chỗ bị đánh dấu ra tới bình nguyên. Hồ nước, sơn mạch, bãi đất, đều thật sự là rất rất nhiều. Thế nhưng tại Sử Ký bên trong, Phu Thiển Nguyên là một cái rất trọng yếu địa phương. Đại Vũ Trị Thủy, đục mở ra 9 cái sơn mạch ở giữa con đường. Dẫn chảy 9 cái đại hà. Sau cùng Trị Thủy kết thúc. Chỗ đạt tới địa phương. Chính là Cửu Giang phía nam Phu Thiển Nguyên. Vì vậy Cửu Sơn Khan Lữ. Cửu Xuyên Địch Nguyên. Cửu Trạch Ký Pha. Tứ Hải Hội Đồng. Mà hiện nay vị diện này. Trị Thủy mở ra thủy địa phương. Nhưng là Phu Thiển Nguyên. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Không có quay về cơ hội. Thật muốn bỏ quyền sao? Vâng. Văn Mệnh không có Tam Tư Tam Nhượng. hắn cung kính rời đi chính mình chỗ ngồi, đi đến rồi phía sau dân chúng ở giữa. Vì vậy, Đế Phóng Huân cùng Vân Tái liếc nhau, tuyên bố Tân Vương lên ngôi. À, Tam Vương, xem như vạn dân chi chủ, làm việc sự tình phải cẩn thận, làm ra tiến hành phải ổn thỏa, sở định chi luận phải thỏa đáng, phụ chi lấy đức, người trong thiên hạ đều sẽ hưởng ứng ủng hộ, dùng thanh tĩnh chi tâm thừa hành trên trời mệnh lệnh, bên trên thiên tướng nhiều lần ban cho ngươi vận may. Mạnh Đồ, đứng lên đài đến, mặt hướng phương Nam, kia là thiên hạ sở tại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.